xin hãy kết hôn với em đi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tinh lập tức cảm thấy não mình ngừng hoạt động, cậu mím chặt môi, mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Ngu Duy Xanh, không nhúc nhích. Ngu Duy Xanh mỉm cười, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu. Dù lời nói mang chút trêu đùa, nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa đựng sự dịu dàng vô tận. Sầm Tinh chậm rãi đưa một tay lên, đặt lên vị trí trái tim mình. Là em đây, chính là em đây. Nếu có thể nói, nhất định cậu sẽ hét lên câu này. Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, mắt mở to đầy căng thẳng nhưng vẫn không lên tiếng, Ngu Duy Xanh nghi hoặc hỏi. Chắc tôi không nhận nhầm người chứ? Sầm Tinh vội vàng lắc đầu, rồi đồng thời giơ cả hai tay lên, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, gật đầu liên tục. Hai người nhìn nhau vài giây, Ngu Duy Xanh khẽ nhướng mày, thử hỏi. Tại sao em không nói chuyện? Sầm Tinh vô cùng kinh ngạc. Cậu không thể nói chuyện, điều này từ nhỏ đã vậy. Hóa ra, Ngu Duy Xanh lại hoàn toàn không biết điều này. Nhìn vẻ bối rối của cậu, Ngu Duy Xanh dường như nhận ra điều gì đó, liền hỏi tiếp. Là do cổ họng không khỏe à? Sầm Tinh lắc đầu. Ngu Duy Xanh thấy vậy, khẽ gật đầu, lần này giọng anh chậm rãi hơn rất nhiều. Vậy em nghe rõ tôi nói gì không? Sầm Tinh vội gật đầu. Phần lớn những người câm không phải vì dây thanh quản có vấn đề, mà là do không nghe rõ hoặc không nghe thấy, không thể học cách phát âm nên mới không nói được, chỉ có thể đọc khẩu hình. Nhưng cậu thì khác, thính giác của cậu hoàn toàn bình thường. Thảo nào, Ngu Duy Xanh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Không còn sớm nữa, chắc em cũng đói rồi, chúng ta về trước nhé. Nghe vậy, Sầm Tinh gật đầu, sau đó vội vàng muốn đóng vali lại. Bề ngoài thì cậu bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng gió cuồn cuộn. Ngu Duy Xanh ngoài đời còn đẹp hơn trong video, nhìn gần như vậy, tim cứ đập loạn cả lên. Không chỉ loạn, mà còn có chút sợ. Sao anh lại không biết khiếm khuyết này của cậu chứ? Cậu vốn nghĩ rằng vị hôn phu của mình đã hiểu rõ và vẫn sẵn sàng chấp nhận. Nhưng hóa ra sự thật không phải vậy. Liệu anh có chê bai cậu vì điều này không? Trong đầu Sầm Tinh rối như tơ vò. Vì hoảng hốt, cậu không đóng kỹ nắp vali, đống quần áo vốn xếp ngay ngắn hai bên trên cùng bị lệch. Một nửa rơi xuống đất. Mới gặp mặt đã làm trò lúng túng, Sầm Tinh lại càng xấu hổ, vội vã nhặt lại. Đói đến vậy à? Ngu Duy Xanh chỉ nghĩ cậu vội vã vì đói, cười nói. Hay là chúng ta tìm quán nào gần đây ăn trước nhé? Sầm Tinh còn chưa kịp ngẩng đầu, đã thấy Ngu Duy Xanh đứng lên rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cúi người giúp cậu sắp xếp lại. Có vẻ anh đi thẳng từ công ty tới đây, mặc đồ rất chỉnh tề. Áo sơ mi và cà vạt được cài ngay ngắn, áo vest cầm trên cánh tay, quần tây cắt may vừa vặn. Bây giờ trong tư thế này, trông anh có vẻ hơi bất tiện. Đúng rồi, Ngu Duy Xanh nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Có phải điện thoại của em bị mất không? Sầm Tinh lắc đầu, cậu biết thủ ngữ, nhưng người bình thường thì không hiểu. Mất điện thoại, cậu hoàn toàn không có cách giao tiếp với người khác. Do dự trong chốc lát, cậu cẩn thận đưa tay ra. Nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay của Ngu Duy Xanh. Sao thế? Ngu Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh căng thẳng đến nỗi tay run lên, đưa tay xuống một chút, nắm lấy lòng bàn tay của Ngu Duy Xanh, rồi cúi đầu viết từng nét trong lòng bàn tay anh. Cậu đôi khi cũng sử dụng cách này để giao tiếp với người khác, nhưng chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ. Ban đầu cậu định viết chữ. Hỏng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong đầu lại toàn những suy nghĩ lung tung như tay của Ngu Duy Xanh thật lớn, ngón tay thật dài, móng tay thật sạch sẽ, đường tình cảm của anh ấy trông thật sâu. Cuối cùng, cậu hạ bút viết sai ngay từ chữ đầu tiên. Viết xong chữ đầu tiên, cậu liền giật mình tỉnh lại, vội vàng xóa đi trong lòng bàn tay anh, ra hiệu bỏ qua. Viết lại lần nữa, lại viết sai, lại xóa. Cậu cứ loay hoay vẽ nguệch ngoạc trong lòng bàn tay Ngu Duy Xanh. Khiến anh chẳng hiểu mô tê gì. Đây là trận pháp gì thế? Ngu Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh xấu hổ đến mức gần như muốn khóc. Có phải điện thoại em bị hỏng không? Ngu Duy Xanh lại hỏi. Sầm Tinh gật đầu lia lịa. Ngu Duy Xanh bất ngờ thở dài. Anh đặt quần áo đã gấp gọn vào chỗ cũ, đứng dậy nói. Có phải vì tôi trông có vẻ quá nghiêm túc nên em mới căng thẳng như vậy không? Đương nhiên không phải. Ngu Duy Xanh luôn mỉm cười với cậu. Giọng điệu khi nói chuyện cũng rất dịu dàng, hoàn toàn giống với hình mẫu lý tưởng nhất trong lòng cậu. Cậu căng thẳng cũng chỉ vì lý do này mà thôi. Thấy cậu lắc đầu, Ngô Duy Xanh không nói gì thêm. Anh chỉ mỉm cười, gật nhẹ cằm, ra hiệu cậu mau chóng đóng vali lại để lên đường. Ngô Duy Xanh cảm thấy hơi khó xử. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ rằng đứa trẻ này hướng nổi, hoàn toàn không ngờ cậu không phải không thích nói chuyện, mà là không thể nói chuyện. Nghĩ lại, dường như trước đây anh đã từng nghe cha mình nói qua câu. Something không biết nói chuyện, ngôn ngữ tiếng Trung quả thật phong phú. Anh từng lầm tưởng câu đó có nghĩa là cậu ít lời, không giỏi giao tiếp. Việc chăm sóc một học sinh cấp 3 hướng nổi và một học sinh cấp 3 không thể nói chuyện là hai khái niệm rất khác biệt. Chăm sóc kiểu thứ hai sẽ mệt mỏi hơn nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Cái thông báo tìm người lúc ở sân bay chắc hẳn cũng là một tình huống bất đắc dĩ do giao tiếp không thuận lợi. Điều làm anh cảm thấy phiền hơn nữa là không biết vì sao Something dường như có chút sợ anh. Ngô Duy Xanh tự thấy thái độ của mình với cậu rất nhẹ nhàng, nhưng cậu vẫn luôn mang dáng vẻ dè dặt, cả người luôn trong trạng thái căng thẳng. Ví dụ như bây giờ, Something ngồi trên ghế phủ, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi, 10 ngón tay đan vào nhau, thỉnh thoảng lén liếc nhìn anh, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận. Ngô Duy Xanh cố tình quay lại nhìn cậu mỗi lần cậu liếc mắt qua. Ánh mắt chạm nhau, Something lập tức giật nảy mình, cúi gập đầu xuống. Thật buồn cười, nhưng cũng không khỏi bất lực. Thế này thì sau này làm sao chung sống được đây? Hai người mới gặp nhau không bao lâu, chắc chắn phải nói vài câu để bầu không khí bớt gượng gạo. Nhưng Something lại không thể đáp lời. Dù anh nói gì, cậu cũng chỉ gật hoặc lắc đầu. Lái xe không thể lúc nào cũng phân tâm. Ngô Duy Xanh không thể để ý quá nhiều đến việc cậu gật gù, nên chỉ tùy ý nói vài câu, coi như đang tự nói với mình. Không khí trong xe ngập tràn sự ngượng ngùng. Đến lúc ăn cơm, Something cuối cùng cũng có thể giao tiếp bằng cách khác. Nhưng điều này khiến Ngô Duy Xanh càng đau đầu hơn. Anh chọn một nhà hàng yên tĩnh. Khi gọi món, mọi câu hỏi liên quan đến khẩu vị, Something đều gật đầu đồng ý. Đến khi món ăn được dọn lên, cậu ăn từng miếng nhỏ, dáng vẻ rất tao nhã, khó mà nhìn ra liệu cậu có thích hay không. Nhìn dáng vẻ ấy, thật sự rất ngoan ngoãn. Trẻ ngoan luôn dễ gây thiện cảm. Khi rảnh rỗi, Ngô Duy Xanh bèn nói vài câu với cậu. Something bắt đầu nghiêm túc viết chữ lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay lướt trên mặt bàn không để lại dấu vết. Hơn nữa từ góc nhìn của Ngô Duy Xanh, chữ của cậu còn bị ngược. Đôi khi cậu viết sai lại xóa bằng cách nguệch ngoạc vài đường lung tung trên bàn, thỉnh thoảng ngẩng lên ra hiệu. Ngô Duy Xanh căng não để phân tích, nhưng chỉ hiểu được lờ mờ. Nhìn thấy đồ ăn sắp nguội, mà Something vẫn chăm chú vẽ vời trên bàn, Ngô Duy Xanh đành giả vờ như đã hiểu hết, gật đầu lia lịa để ứng phó, sau đó nhắc cậu nhanh chóng ăn cơm. Cậu nhóc Something này thật đáng yêu. So với Ngô Văn Lạc, anh không khỏi cảm thán sự khác biệt của em trai nhà người ta, nhưng dù trong lòng thấy quý mến, anh cũng thoáng hối hận, cảm thấy mình thật sự đã suy nghĩ chưa thấu đáo khi tự mình nhận trách nhiệm này. So sánh với việc chăm sóc, những cậu nhóc nghịch ngợm, dễ gần vẫn dễ dàng hơn nhiều. Khi vừa ra khỏi sân bay, Ngô Duy Xanh vốn định trên đường về sẽ ghé qua mua cho cậu một chiếc điện thoại mới. Nhưng bữa ăn sau đó thật sự khiến người ta kiệt quệ tinh thần, khiến anh quên khuấy đi mất. Về đến nhà, Ngô Duy Xanh dẫn Something đi xem căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Với một người độc thân, sống một mình trong một không gian rộng rãi như thế này có phần hơi thừa thãi. Việc sắp xếp một phòng khách không phải là điều khó khăn. Căn phòng sáng sủa, rộng rãi, có nhà vệ sinh riêng. Những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày như kệ sách, tủ quần áo, hộp đựng đồ, bàn viết đều không thiếu. Thậm chí còn có một chiếc ghế sofa đơn và bàn vi tính. Có vừa ý không? Ngô Duy Xanh hỏi. Something đi một vòng trong phòng, rồi quay lại gật đầu thật mạnh. Cậu rất dễ đỏ mặt, không biết là vì ngượng hay là vì căng thẳng. Nhưng lúc này, có lẽ là vì cậu đang hưng phấn. Thích là được rồi, Ngô Duy Xanh cười. Em sắp xếp đồ đạc đi, xong rồi thì ra phòng khách tìm tôi. Tôi dẫn em đi xem những phòng khác. Khoảng nửa tiếng sau, Something chạy ra khỏi phòng, trên tay ôm một cuốn sổ. Cậu chạy đến chiếc ghế sofa trong phòng khách, dừng lại trước mặt Ngô Duy Xanh, giơ cuốn sổ lên, mặt đỏ bừng, hồi hộp mở trang đầu tiên. Trên trang giấy dày đặc chữ, dòng đầu tiên viết rất to, cảm ơn ngài rất nhiều. Bên dưới là một bài văn nhỏ, chi tiết bày tỏ lời xin lỗi vì hôm nay đã bất ngờ mất liên lạc. Sau đó cẩn thận cảm ơn Ngô Duy Xanh đã đến đón cậu, giúp cậu sắp xếp hành lý, mời cậu ăn cơm và chuẩn bị sẵn căn phòng này. Đọc xong, Ngô Duy Xanh trong lòng thật sự muốn bật cười. Đứa trẻ này quả thật quá nghiêm túc. Trước đây, khi hai người liên lạc qua tin nhắn, anh cũng phát hiện ra điều này. Sầm Tinh chưa bao giờ dùng từ ngài, luôn gọi anh là ngài, lại còn rất lịch sự gọi anh là Ngô tiên sinh, vẻ mặt lúc nào cũng đầy lễ phép và hiểu chuyện. Người ta nghiêm túc như thế, tùy tiện trêu chọc là không đúng. Ngô Duy Xanh cúi đầu để che giấu nụ cười, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi. Anh kéo Sầm Tinh ngồi xuống bên cạnh mình. Không cần khách sáo với tôi như vậy. Sầm Tinh ngồi rất ngay ngắn, mặt đỏ bừng, mỉm cười ngượng ngùng với anh. Sau đó giơ quyển sổ lên, lật sang trang thứ hai. Trên đó viết, có thể cho em xin mật khẩu wifi không ạ? Ngô Duy Xanh hơi sững lại, cuối cùng không nhịn được cười. Vừa định mở miệng, Sầm Tinh đã đưa cho anh một cây bút. Viết xong mật khẩu vào quyển sổ, Ngô Duy Xanh định trả lại, nhưng trong lòng bỗng nảy ra ý nghĩ khác. Anh ngẩng đầu mỉm cười với Sầm Tinh, lật sang trang sau. Quả nhiên, trang tiếp theo cũng đã được viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em có chỗ nào làm ngài cảm thấy phiền lòng, xin hãy nói với em. Ngô Duy Xanh ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cũng ngước mắt lên mỉm cười với anh. Nụ cười ấy chứa chút lo lắng, chút e dè, khóe môi mím chặt. Một dáng vẻ cẩn thận lấy lòng của người đang nhờ cậy người khác. Thật ra thì đúng là có một điều, Ngô Duy Xanh nói, biểu cảm của Sầm Tinh lập tức đông cứng. Cậu Ly, ếm môi, chớp mắt liên tục, nhìn anh với ánh mắt thấp thỏm, không dám thở mạnh. Tôi không thích phải khách sáo ngay cả khi ở nhà. Ngô Duy Xanh vừa nói, vừa đưa tay xoa đầu cậu như muốn giúp cậu bớt căng thẳng. Thoải mái một chút nào. Chữ, ngài, phải thêm một bộ tâm, viết thế chẳng phiền quá sao? Viết, anh, không phải tốt hơn à? Sầm Tinh khẽ gật đầu. Bình thường em và chị em sống chung thế nào? Ngô Duy Xanh hỏi, Sầm Tinh hơi nghiêng đầu, không biết là đang nhớ lại điều gì. Cứ như thế mà đối xử với tôi cũng được. Ngô Duy Xanh nói, em có thể coi tôi là anh trai. Tôi cũng có một cậu em trai tầm tuổi em, chắc em đã gặp rồi. Nghe đến đây, Sầm Tinh không hiểu vì sao lại nhíu mày. Chị em thường gọi em là gì? Tinh Tinh à? Ngô Duy Xanh lại hỏi. Câu hỏi này được buông ra rất nhẹ nhàng, nhưng Sầm Tinh ngay lập tức ngồi thẳng lưng, như thể đang trong đội hình duyệt binh mà bất ngờ bị điểm danh. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu. Vậy tôi cũng gọi cậu như thế nhé. Ngô Duy Xanh cười nói. Sầm Tinh nuốt nước bọt, đưa tay lật trang tiếp theo. Tên ở nhà của em là Tinh Tinh, nếu ngài không ngại, có thể gọi em như thế. Ngô Duy Xanh hơi sững lại, rồi bật cười. Vừa định nói gì đó, Sầm Tinh đột nhiên cầm bút nghiêng người tới, nửa nằm lên đầu gối anh, vẽ ngoáy vài nét lên trang giấy. Cậu đã gạch bỏ bộ tâm dưới chữ ngài. Ngô Duy Xanh bật cười thành tiếng, vừa lật trang vừa cảm thán. Em đúng là ngoan quá đi, sao em trai tôi lại không được như thế chứ? Lời nói đột ngột dừng lại, trang tiếp theo cũng có chữ, là một hàng nhỏ nhắn. Em rất thích ngài, hy vọng ngài cũng thích em, được kết hôn với ngài là vinh hạnh của em. Kali, chuyện thụ theo đuổi công, thụ thích công trước, việc một người ban đầu không thích người theo đuổi mình rồi sau đó từ từ rung động là rất bình thường. Không có ai mới gặp người ta lần đầu, được người ta tỏ tình xong cũng thích rồi ok đâu. Người bình thường ai đâu bị điên như vậy. Mong rằng các bạn đừng CMT gì mà đợi sau này bị vả mặt, đáng đời hoặc vân vân kiểu vậy. Bạn tưởng mắc cười, hài hước nhưng mà mình thì không. Không ai có nghĩa vụ phải chấp nhận mọi lời tỏ tình. Bạn không, tôi không, công không, thụ không nên đừng áp đặt lên người khác. Xin cảm ơn ạ. Cách chương.